Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, đời đầu thiên đế. 2. Cùng lúc đó, ở Thiết Bích Sơn Mạch phía Nam, Kiến Nguyên Đế Chính đang tại mấy vạn thiết kỵ trước sau bảo vệ quanh xuống. Lại một lần tiến vào thành Vọng An, hắn ngồi ngay ngắn ở ngồi kiệu bên trên, mắt sáng như đuốc, thần thái uy nghiêm, cái kia một phái Duy Ngã độc tôn khí thế. Liền cùng hắn ở 25 năm trước, bước đầu bình định triều đại Ninh hầu như tất cả nội loạn lúc không khác nhau chút nào. Uy nghi lẫm lẫm, không cho mạo phạm, bất quá chỉ cần là đứng ở hắn người ở gần, đều có thể nhìn rõ ràng Kiến Nguyên Đế trên mặt bao trùm cái kia một tầng thanh khí. Những thứ này Kiến Nguyên Đế thân tín, cũng rõ ràng vị này bệ hạ giận từ đâu đến. Ở Hoài Châu đại bại sau khi triều đình tao ngộ liên tiếp đả kích, đầu tiên là Thiết Kỳ Bang đại quân đi theo sau truy giết, truy kích, tiếp là Tương Vương phản loạn, mấy trăm vạn đại quân thẳng tiến thành Vọng An, đón lấy lại là Lương Châu, Tịnh Châu, Thiết Châu, Huy Châu các loại đổi màu cờ, sau đó lại là đại quy mô từ quan triều, rất nhiều nơi trên quan liêu lấy thiên tử nuôi dưỡng Vọng Thiên Hống, thả ra nghĩ tộc, cấu kết cự linh cùng tà ma. Thi tộc làm vì lấy cớ, trực tiếp lá thư từ biệt một phong, treo ấn rời đi. Lúc này toàn bộ Thần Châu, đã có hơn một nửa đều không là triều đình tất cả. Bọn họ còn kém điểm mất đi Hà Lạc hai châu cùng thành Vọng An. Mãi đến tận một ngày trước, bọn họ mới đánh bại Tương Vương đại quân, mở ra trở về thành Vọng An con đường. Nhưng mà cái này thời điểm, mặc người đều có thể cảm giác được nước Đại Ninh thế đổi bại. Cái này từ cửa thành đám người chung quanh liền có thể nhìn ra được. Thiên tử về kinh, ở trước cửa thành chờ đón đại thần cùng thân sĩ lại là lác đác lưa thưa. Thêm vào lưu thủ Vọng An các cấp quan tướng, tổng số lại mới hơn 2.000 người không tới. Cùng cái này 25 năm trước thiên tử Bắc Tuần hồi kinh lúc mấy trăm ngàn người tập hợp dầm. Dộ so sánh lẫn nhau, tuyệt không thể giống nhau. Điều này nói rõ Đại Ninh triều đình đã mất thiên hạ thân sĩ chi tâm. Ngoài ra, thành Vọng An bên trong người ở cũng thiếu rất nhiều. Từ cửa thành đi vào bên trong, cái này điều thanh long ngự đường trái phải quỳ sát bách tính cũng là lác đác lưa thưa. Dọc đường cửa hàng rất nhiều đều đóng cửa. Toàn bộ ngự đường trên vắng ngắt, lộ ra mấy phần tiêu điều suy tàn khí tức. Tương Vương nâng cờ lên phía bắc sau khi, tuy rằng không thể công phá thành Vọng An chu vi phòng tuyến, còn có cái kia mấy tòa then chốt yếu ải quân bảo. Bất quá thành Vọng An bên trong cư dân vẫn là chịu ảnh hưởng. Bởi trong thành lương thực không đủ duyên cớ, rất nhiều người không cách nào duy trì kế sinh nhai, bị ép rời đi thành Vọng An. Ngay khi Kiến Nguyên Đế ngồi kiệu trải qua cái thứ nhất ngã tư đường thời điểm, hắn giơ tay lên vẫy lui bên người mọi người. Sau đó một tiếng thở dài nói, tưởng tượng 25 năm trước, trẫm từ Thiết Châu Bắc Tuần hồi kinh, có từng nghĩ đến trẫm cũng sẽ có hôm nay. Hắn mặt hàm chứa cười một cái tự diễu. Quốc sư ngươi cảm thấy, ngay khi Kiến Nguyên Đế nói chuyện thời điểm, quốc sư Vũ Côn Luân vừa vặn hóa thành một đạo thanh quang, rơi vào ngồi kiệu biên giới nơi. Mặt mày của hắn hơi rùng mình. Vũ Côn Luân biết đây là Kiến Nguyên Đế ở hướng về hắn chất vấn, đồng thời biểu thị bất mãn. Hoài Âm cuộc chiến, tuy là Kiến Nguyên Đế dốc hết sức thúc đẩy, nhưng mà Vũ Côn Luân lại là chấp hành người. Tội lỗi không nhỏ, đặc biệt là Sở Mính phản bội. Hắn khó từ tội lỗi hắn quan sát tỉ mỉ Kiến Nguyên Đế vẻ mặt. Sau đó ngậm lấy một chút kinh ý chắp tay. Không ngờ bệ hạ càng khí phách ủ rũ xa sút đến vậy. Kiến Nguyên Đế nắm đứng lên một bên chén rượu. Một tiếng cười cười, Hoài Âm một bại. Trẫm không chỉ mất đi mấy trăm vạn tinh binh, còn mất đi hơn một nửa cái giang sơn. Bây giờ thiên hạ này danh gia vọng tộc đều ở vót đến nhọn cả đầu hướng về nghịch tặc bên kia cũng. Thậm chí ngay cả Đại Ninh phía dưới đông đảo quan địa phương cũng tranh nhau chen lấn đổi cờ quay mâu. Mặc dù Đại Ninh tôn thất cũng cùng trẫm nội bộ lục đục, người để trẫm làm sao không ủ rũ, làm sao không sa sút. Khóe môi của hắn lạnh cắn, trong mắt trào phúng dần dần chuyển thành tức giận. Đại Ninh đã sắp vong. Người cái gọi là Thánh Hoàng Đại Kế cũng phải ném thành không. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Sở Hy Thanh chết ở cây tạo hóa dưới. Có thể mặc dù Sở Hy Thanh chết rồi, hơn nửa còn có Tần Mộc Ca trên đỉnh. A, bệ hạ. Vũ Côn Luân khuôn mặt không đổi, giọng nói bình tĩnh đánh gãy Kiến Nguyên Đế lời nói. Bệ hạ, ngài còn có Hà Lạc hai châu. Một châu liền có thể làm 10 châu lực lượng. Chỉ cần thời gian 1 năm, bệ hạ lại có thể dự trù ngàn vạn đại quân. Mà lại Ung Dương hai châu tài lực cùng nhân lực cũng là giáp khắp thiên hạ. Đây là toàn bộ thần châu nhân khẩu đông đúc nhất, sản vật thịnh soạn nhất, võ đạo cường thịnh nhất, lính sốc phác nhất nơi. Là ngày xưa Đại Ninh Thái Tổ cùng Thái Tông hai đời nhất thống thiên hạ căn cơ nơi. Ngàn vạn đại quân, chẫm nơi nào còn có nhiều như vậy tiền tài. Cái kia đương thập đại tiền, hiện tại liền ngay cả Hà Lạc hai châu đều không có mấy cái bách tính đồng ý thu. Kiến Nguyên Đế quay đầu quét nhìn hai bên đường phố, trong mắt tức giận càng thêm dồi dào. Chẫm hiện tại nhân tâm đã mất, người nhìn hoàn toàn không có. Hiện tại thống ngự cái này Hà Lạc hai châu đã gian nan, chớ nói chi là gom góp tiền lương, trưng tập lính. Nếu như chẫm còn không biết sống chết, tiếp tục thêm thu thuế phú, chỉ sợ không chờ Sở Hy Thanh đại quân đến, Hà Lạc hai châu những này thế gia hào tộc liền sẽ lấy chẫm đầu người dâng cho cái kia nghịch tặc. Ngoặc kép, những thứ này dân đen, bọn họ quên là ai cho bọn họ mang đến dài đến 30 năm thịnh thế an bình. Là ai cho bọn họ giải nhiều như vậy siêu cao thuế nặng. Bây giờ liền bởi vì hắn phát hành đương thập đại tiền. Là do một chàng đại bại. Là do một con vọng thiên hống. Là do đời thứ 3 Thánh Hoàng một câu nói. Liền đối với hắn nổi lên đi ngược tâm ý. Cái này đều là một ít phong ân phụ nghĩa hạng người. Còn có những kia thế gia, cũng tất cả đều đáng chết. Những năm gần đây, bọn họ nằm nhoài Đại Ninh trên thân thể hút bao nhiêu máu, cầm bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ vừa thấy nước Đại Ninh thế suy sụp, liền không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn nương nhờ vào chủ mới. Kiến Nguyên Đế không khỏi trào phúng nở nụ cười. Sở Hy Thanh đứa kia tự cao võ lực, đối với thế gia, đối với giang hồ tông môn thái độ cực kỳ nghiêm khắc. Hắn chơi chính là giảm tô giảm tức, phân ruộng phân, ức chế có đủ cái kia một bộ. Có người nói mới nhất chánh lệnh là một hộ chi ruộng không được vượt qua 100 mẫu. Vượt qua 100 mẫu thì lại tăng thuế 3/10. Vượt qua 1000 mẫu thì lại tăng thuế 50%. Thiết Kỳ Bang còn đối với phía dưới phát ra quân hộ lệnh. Một hộ tất cả dòng dõi đều có quyền đều phân ruộng sinh. Đối với thương hộ cửa hàng cửa lớn vàng bạc loại hình của nổi thì lại không làm can thiệp. Đây rõ ràng là muốn chém rơi những kia danh gia vọng tộc sinh mạng. Những thứ này người cũng đi qua, sợ là không ngày sống dễ chịu. Buồn cười chính là, Kiến Nguyên Đế khuôn mặt âm trầm. Chẫm nguyên bản có các thần làm cái này trợ lực, có thể lấy mượn các thần tay bình định nghịch loạn. Nhưng mà là do âm dương một thể nguyên cớ, chúng thần cũng đối với hắn kiêng kỵ rất nhiều. Chúng thần cố nhiên ở phòng bị Sở Hy Thanh, lại càng kiêng kỵ hắn Kiến Nguyên. Bệ hạ, nếu như là kiêng kỵ Hà Lạc hai châu dân tâm, ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết. Vũ Côn Luân sắc mặt bình tĩnh nói. Liền không biết bệ hạ quyết đoán làm sao, có tin ta hay không? Ồ, Kiến Nguyên Đế không tỏ rõ ý kiến nhìn Vũ Côn Luân. Quốc sư nói nghe một chút. Nói thật, hắn hiện tại đối với Vũ Côn Luân tín nhiệm có hạn. Nhưng mà đây là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào cánh tay. Ít nhất so với Thái Sư có thể tin. Ngay khi trước đây không lâu, hắn cùng Tương Vương trong lúc đó cái kia chàng tốn thời gian gần 1 tháng đại chiến bên trong, Thái Sư độc cô thủ nhưng vẫn ở phương Bắc án binh bất động. Bọn họ ở phương Bắc đúng là đối mặt áp lực nặng nề. Ở U Châu một đường, liền đè ép cao tới 800 vạn đại quân tinh nhuệ. Sau đó Thiết Châu, Tịnh Châu, Lương Châu các loại biên quân phản chiến, càng làm cho Đại Ninh phương Bắc phòng tuyến hoàn toàn tan rã. Bất quá khi đó Sở Hy Thanh người ở phương Bắc trung thổ, Sở Vân Vân chấp trưởng Bắc vực tổng quản phủ cũng ở đầu nhập lượng lớn nhân lực. ở Nghiêm Châu thu xếp những kia băng thành di dân, kỳ thực không còn hơi sức xuôi nam. Vì lẽ đó Thái Sư chỉ cần đồng ý, vẫn là có thể từ phương Bắc phòng tiến rút lấy cái 100-200 vạn người trợ giúp hắn bình định Tương Vương đại loạn. Nhưng mà vị Thái Sư này lại đối với Tương Vương phản bội tựa như không gặp. Toàn bộ hành trình ngồi xem trận này phát sinh tại Hà Lạc đại chiến. Kiến Nguyên Đế biết Độc Cô Thủ ý nghĩ. Độc Cô Thủ không ngại đổi một cái hoàng đế. Lão già kia thậm chí đang chờ mong Tương Vương đăng cơ. Mà lại không sợ hãi bị chính mình biết được ý nghĩa. Kiến Nguyên Đế nghĩ tới chỗ này, không khỏi nắm chặt nổi lên nắm đấm. Cả người xương cốt phát ra một trận răng rắc tiếng vang bất quá sự chú ý của hắn. Lập tức bị Vũ Côn Luân thu hút tới, bệ hạ. Hà Lạc Hai Châu ước chừng 17 ức nhân khẩu. Ngay khi Vũ Côn Luân nói chuyện thời điểm, một cái cực lớn thủy tinh cự long bỗng nhiên từ bầu trời biển mây bên trong qua lại hạ xuống. Xoay quanh ở bọn họ trên không. Vũ Côn Luân thì lại nhìn Kiến Nguyên Đế. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, ta có thể để cho bọn họ đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Từ đây nhân tâm sở hướng. Thậm chí bao gồm cái này Hai Châu tất cả thuật sư võ tu. Kiến Nguyên Đế con ngươi nhất thời hơi co. Rút lại, Vũ Côn Luân biện pháp chẳng lẽ là muốn cho cái này Hà Lạc Hai Châu chi dân tất cả đều nhập mộng. Rơi vào ảo thuật. Bất quá trước mặt tình huống cũng chỉ có như vậy mộng ban ngày. Mới có thể để cho hắn thu thập Hà Lạc Hai Châu nhân tâm. Chỉnh đốn lại đại quân. Cái này con chập long nếu như toàn lực làm. Phối hợp tương ứng trận pháp. Tựa hồ cũng có năng lực như vậy. Kiến Nguyên Đế sắc mặt không hề thay đổi. Như vậy Sở Hy Thanh đây. Sở Tần hai người cũng sẽ không liền như thế tha thiết mong chờ ngồi. Không sao. Ngay khi vừa nãy. Thần tiếp đến một tin tức tốt. Vũ Côn Luân giọng nói vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Sở Hy Thanh hắn thành công. Các thần bị ép nhường bước. Lệnh U Đô chi chủ cùng Hắc Thủy chi chủ liên thủ. Phá hư Đại La Nghĩ tộc sinh mệnh nguyên chất. Sở Hy Thanh ở di diệt tất cả Đại La Nghĩ tộc sau khi. Từ tạo hóa thần thụ dưới toàn thân trở ra. Lúc này hắn bản thể khóe môi khẽ nhếch. Là phát ra từ chân tâm sung sướng. Kiến Nguyên Đế con ngươi hơi một trương, nghĩ ngợi nói cái này xem như là tin tức gì tốt. Quả thực lại gây gâu bất quá, lại không nói trận chiến này. Sở Hy Thanh thể hiện ra thực lực kinh người cùng dũng cảm. Chỉ là giải quyết triệt để Đại La Nghĩ tộc một chuyện. Cũng đủ để cho Tây Bắc Chư Châu cùng vô số nhân tộc anh kiệt tâm quy ở hắn. Kiến Nguyên Đế lập tức suy tư, ý của ngươi là trận chiến này sau khi... Những kia thần linh sẽ đối với hắn gấp đôi cảnh giác. Thậm chí là hơn nữa báo thù. Bất quá ngươi cũng đừng quên. Bọn hắn đồng dạng ở phòng bị ta. Chúng ta có thể lấy cùng Sở Hy Thanh đạt thành trong khi một năm. Hòa ước, Vũ Côn Luân sắc mặt lại rất phức tạp. Ta đã liền như vậy chuyện liên lạc qua vị kia vô cực đao quân. Hắn mở ra điều kiện vừa lúc là chúng ta có thể làm được. Cũng không tính hà khắc. Kiến Nguyên Đế nghe vậy ngẩn người, trong mắt bắt đầu tỏa sáng hào quang. Quốc sư mời nói, là điều kiện ra sao? Ngoặc kép, Sở Hy Thanh dĩ nhiên đồng ý nghị hòa. Ở cái này thoáng đẩy một cái, là có thể đem toàn bộ Đại Ninh đẩy ngã thời điểm cùng triều đình nghị hòa. Người này, dĩ nhiên ngu xuẩn đến đồng ý cho hắn tập hợp lại cơ hội. Vũ Côn Luân hầu như là từng chữ từng câu nói. Kinh thành lưu thủ, hình bộ thượng thư, Sở Như Lai, hắn muốn bệ hạ tự tay đem hắn táng ở trong quan tài. Đưa đến quận Tú Thủy phụ cận tòa kia Tây Sơn an táng. Kiến Nguyên Đế thân chinh thời khắc, ủy thập cửu hoàng tử giám quốc, lại lại hình bộ thượng thư Sở Như Lai làm vì kinh thành lưu thủ. Chủ đạo kinh thành tất cả trong ngoài phòng vệ, Kiến Nguyên Đế là liệu định Sở Như Lai ngoại trừ cần khẩn khẩn. Trung tâm hiệu lực ở ngoài, không có bất kỳ đường lui có thể đi, mà ngày gần đây đẩy lùi Tương Vương đại quân mấy trận chiến. Sở Như Lai triển lộ ra chắc tuyệt năng lực, quân chính toàn năng, có thể nói có công lớn. Sở Như Lai, Kiến Nguyên Đế lấy làm kinh hãi, sau đó khắp toàn thân không rét mà run, nổi lên nổi da gà. Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi ranh cũng không phải là muốn đem bọn họ những thứ này cừu nhân từng cái tất cả đều chôn sống. Còn có, đây có phải hay không hắn nhai tí bí pháp? Cái này hà cũng không để cho hắn thần ý xúc tử đao càng thêm cường đại. Hết chương.